Ta làm hòa thượng ở Tokyo, ngã tại Đông Kinh đương hòa thượng. Chương 11, video của Sena đã nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới giờ cơm tối, Shiraishi Su vẫn không tìm ra manh mối hữu dụng để cải tạo âm địa. Bất quá cậu không vội. Rất nhiều cao tăng thần quan cũng chưa thể đưa ra cách biến âm địa thành phúc địa thì một kẻ như Shiraishi Su. Có lẽ phải mất cả tháng nghiên cứu mới đi đến kết luận chăng? Shiraishi Su cảm thấy mình có điểm bất đồng với người xưa. Rốt cuộc, người xưa không có điều kiện tốt như Shiraishi Su. Có thể dễ dàng tìm đọc vô số tư liệu. Đi đến rất nhiều địa phương để làm thí nghiệm thực địa. Tăng nhân thần quan ngày xưa cả đời không rời khỏi lãnh địa. Ánh mắt cũng bị trói buộc trong một khoảng trời. Còn cậu lại được đứng trên vai của người khổng lồ. Nếu một tháng không đủ, vậy thì hai tháng, không thể kéo dài thời gian. Bây giờ đã là mùng 5 tháng 11, cuối thu đầu đông, chỉ còn một tháng nữa là tới kỳ nghỉ đông của học sinh ở Nhật. Shiraishi Su hy vọng có thể tìm ra phương pháp biến âm địa thành phúc địa trước khi trường trung học Hibiya cho nghỉ. Như vậy cậu sẽ có đủ thời gian để cải tạo những nơi đó. Shiraishi Su rửa tay ăn cơm. Người nấu là trụ trì già. Còn phòng bếp nửa lộ thiên thì được xây ở đằng sau phòng ngủ. Mùi thơm nức mũi của sườn lợn rán khiến Shiraishi Su nuốt nước bọt. Trụ trì già tuyệt đối là người nấu ăn ngon nhất mà Shiraishi Su hai đời từng gặp. Nếu không phải tuổi đã quá cao, trụ trì già hoàn toàn có thể đi kiêm chức đầu bếp. Kiếm được vô số tiền tài. Trụ trì từng nói, đã có thời ông là một người vô cùng lợi hại. Ngành nào cũng làm, nghề nào cũng từng trải qua. Từ bếp trưởng ở quán ăn nổi tiếng, bartender ở vũ trường nổi danh đến nam tiếp viên số một được vô số thiếu phụ say mê. Để lại cho đời rất nhiều truyền thuyết. Đối với câu chuyện đó, Shiraishi Su chỉ tin một nửa. Rốt cuộc nếu trụ trì già thực sự đã từng làm qua những việc như vậy, số tiền ông kiếm được chắc chắn sẽ vượt xa chút tiền mà cậu làm ra. Nếu thế, chùa Linh Minh đã không có vẻ lụn bại như thế này. Đến mức hương khói cũng không vượng. Kim thân Phật tổ không được tu sửa. Ngay cả phòng bếp cũng phải nấu ở ngoài trời. Mỗi lần mưa xuống chỉ có thể nhìn trời chống đói. Nhưng cậu cũng cảm thấy trụ trì già không nói dối. Rốt cuộc trong trí nhớ thơ ấu của Shiraishi Su, trụ trì già vô cùng phong quang. Mà khi đó ngài đã già, tuổi cũng cao, chưa kể trụ trì già còn lắm tài, đa nghệ. Cho nên Shiraishi Su luôn cảm thấy trụ trì già và chùa Linh Minh vô cùng bí ẩn. Khi cậu rửa chén, cọ nồi, cất gọn bát đĩa xong rồi quay trở lại gian thờ, liền thấy trụ trì già đang ngồi nghịch di động trước tượng Phật. Điều này không nên xem là bất kính. Bởi gian thờ nhỏ như vậy, dù làm gì cũng đều lộ ra trước Phật cả. Thấy Shiraishi Su đi vào, trụ trì già ngẩng đầu lên và vẫy tay. Trên mặt mang theo ý cười. Tâm chính, lại đây nào. Tối qua con đi trừ linh với bé Miko này sao? Trông đáng yêu đấy. Dạ. Khi Shiraishi Su mang theo thắc mắc tới gần hơn, cậu trông thấy một video đang phát trên di động của trụ trì già. Trong video là một hình ảnh quen thuộc, giữa khung cảnh tối tăm và tiếng nhạc kinh tùng. Asada Sena trong trang phục Miko ngồi xổm giữa trung tâm đất trống. Nói, mục tiêu hôm nay của mình là trừ linh. Vì vậy việc đầu tiên là dẫn linh tới. Đầu tiên, ta phải đốt cháy nụ trầm ngược. Lá bùa vung lên, thắp sáng nụ trầm ngược. Đó là đặc hiệu phù chú khiến Shiraishi Su cực kỳ hâm mộ. Đến nỗi sức mạnh, đại khái không phải lỗi của phù chú đi. Trong video liền xuất hiện những dòng chữ 666.666. Chạy qua, thấy vậy, Shiraishi Su liền minh bạch. Asada Sena xem ra đã biên tập lại đoạn phim trong camera thành một video ngắn rồi đăng tải lên website. Chỉ là loại video này có thể thông qua xét duyệt của Internet sao? Thần xã không quản, không cấm những video để lộ chuyện linh dị cho người thường biết như thế này sao? Cho dù không có gì thì trên đời có thể giấu trời qua bể. Chẳng lẽ không tồn tại những quy củ cấm kỵ như nhất định phải giữ bí mật về mảng thần bí hoặc cấm người thường biết chuyện thần quái? Đúng rồi, thần xã có hợp tác và trợ giúp đồn cảnh sát xử lý những sự kiện đặc thù. Mà trong đồn cảnh sát đều là người thường. Từ điểm này mà nói, thế giới không tồn tại quy tắc cấm như kiểu tuyệt đối không tiết lộ thế giới ma pháp cho Mago, chỉ cần có lòng tò mò. Bất kỳ ai cũng có thể tra được vô số video quay lại quỷ vật thực sự trên Internet. Shiraishi Su một lần nữa lại có cảm giác khác biệt về quan niệm giữa hai thế giới. Song nếu đổi góc độ để suy nghĩ, thì có lẽ bởi thần đạo, Phật đạo không ngăn người thường tìm hiểu về chuyện này nên tín đồ của họ mới đông đảo như thế. Vâng ạ, đây chính là Asada Sena. Miko ở thần xã Suga đã cùng con trừ linh vào tối qua. Lúc đó con là người quay chụp video. Thầy ơi, làm thế nào thầy lại tìm được video này vậy ạ? Shiraishi Su hỏi, ta xem giới thiệu trên YTB. Mỗi ngày nó luôn đề xuất 10 video nổi tiếng nhất. Trưa nay video này mới được đăng lên nhưng đã có rất nhiều người xem qua. Trụ trì già cười đáp, người lớn tuổi như ông, cuộc sống chỉ xoay quanh việc niệm kinh, quét rác, chơi di động. Nhẹ nhàng thích ý, Shiraishi Su cau mày. Nổi tiếng, từ từ, người giải quyết linh tối qua không phải Asada Sena mà là mình. Chẳng lẽ cảnh dùng, Phật duyên trường, đem, đố quỷ, siêu độ của mình bị quay lại. Quá thiệt rồi, mình mới thu của Asada Sena một nửa tiền công trừ linh mà không thu phí lên sân khấu. Shiraishi Su xoay người ngồi xuống bồ đoàn rồi móc di động ra. Quả nhiên như trụ trì già đã nói, cậu rất nhanh chóng tìm ra video này. Nó có tên, Miko thần xã mang bạn trừ linh lúc nửa đêm. Người đăng, Sena, Chan không thích ra ngoài. Avatar là một con hồ ly nhỏ. Hừ, không thích ra ngoài sao? Hôm qua ta nhớ ngươi còn vui vẻ đi dạo phố tới khuya cơ mà. Shiraishi Su thầm mắng ID đậm chất, khẩu thị tâm phi, của Asada Sena rồi mới click vào video. Lúc này video đã có 20.000 lượt like. Shiraishi Su đã nắm rõ diễn biến. Càng không cảm thấy video này có gì đáng xem. Liền lướt tới thời điểm. Đố quỷ, bảo tẩu, câu dít. Ta không có nhà, phối hợp với trạng thái cuồng lộ của nó không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy có chút hài hước. Nhận xét cũng xuất hiện nhiều hơn. Đại loại, tớ cũng không có nhà. Tớ không phải người, tớ không có. Rất là vui sướng. Cảnh Asada Sena một bên ném phù chú, một bên hô to cứu mạng càng khiến cho nhiều nhận xét mang ý trêu chọc hài hước được đăng lên. Kế đó, Shiraishi Su lên sân khấu, cùng Asada Sena gặp thoáng qua, chỉ để lại một bóng lưng và câu nói, thí chủ, mời lên đường đi thôi. Một chưởng đánh ra, quang mang nở rộ, video bỗng dừng lại, hóa ra Asada Sena đã dùng phần mềm cắt ghép theo một kết cục kinh điển của một bộ anime nổi tiếng. Một mảng màu trắng xuất hiện cùng hàng chữ ở góc phải bên dưới. Còn tiếp, hiển nhiên đó chỉ là để tăng thêm hiệu quả của video. Người xem dù sao cũng đã biết kết cục, nhưng vẫn thả ra vô số comment như người đã chết, video tiếp tục, Asada Sena xuất hiện, giảng giải mức độ nguy hiểm của chuyện vừa rồi. Điểm này khiến Shiraishi Su tương đối hài lòng. Ít nhất trong video cũng không làm lộ gương mặt của Shiraishi Su mà chỉ có bóng lưng. Đoạn cậu chắp tay hành lễ, xoay người giải thích đã được cắt bỏ. Người xa lạ rất khó nhận ra hòa thượng bỗng dưng xuất hiện từ phía sau camera là ai. Xem ra Asada Sena vẫn còn tôn trọng riêng tư cá nhân của mình. Shiraishi Su xoa đầu, không xem nữa mà tắt máy. Chỉ có một video đã cho cậu cảm thấy như chuyện đời trước. Điều đó khiến Shiraishi Su hiểu rằng, điện thoại chính là căn nguyên của tội ác. Nếu trầm mê xem video, như vậy thời gian của đêm nay sẽ trôi qua rất nhanh. Shiraishi Su tự chủ nghĩ, cậu còn phải niệm kinh nữa. Cậu nhắm mắt rồi niệm kinh Kim Cang, cách chương.